Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1487, chương 1491, lãnh nghiêm đông chết. Bành, hai trưởng va chạm chốc lát, một cỗ trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Tại thời khắc này, nguyên bản mặt chứa ý cười lãnh nghiêm đông sắc mặt tụ biến. Oanh, sau một khắc. Lãnh nghiêm đông thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, đụng vào chung quanh đống đất phía trên. Phốp, lãnh nghiêm đông tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, lãnh nghiêm đông nhìn mình tay. Hắn hoảng sợ phát hiện, tay mình ra thịt, vậy mà xuất hiện một chút rút lại trạng thái. Bộ dáng kia xem ra cực kỳ vẻ già nua, liền phảng phất bị hút khô sinh mệnh lực một dạng. Cái này khiến lãnh nghiêm đông có chút hoảng sợ. Làm sao có thể? Lãnh nghiêm đông trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt tràn đầy đều là không thể tin. Hắn thấy, Hạ Minh thực lực cần phải cùng hắn không kém bao nhiêu. Vạn vạn không nghĩ đến. Chỉ là nhất trưởng, liền làm hắn bản thân bị trọng thương. Càng thậm chí hơn tại, đây là tại hắn thi triển chính mình át chủ bài tình huống dưới. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy lãnh nghiêm đông, châm chọc nói, chỉ bằng ngươi cũng dám ngấp nghé ta phá giới đan, đã ngươi dám ra tay, như vậy hôm nay ngươi cũng sẽ không cần trở về. Hạ Minh một câu, khiến lãnh nghiêm đông thần sắc biến đổi, giờ khắc này hắn bản thân bị trọng thương, như thế nào là Hạ Minh đối thủ? Lãnh nghiêm đông vội vàng nói, ngươi dám giết ta, có gì không dám? Hạ Minh từng bước một hướng về lãnh nghiêm đông tới gần. Trong lúc nhất thời, lãnh nghiêm đông có chút hoảng. Phải biết, hắn nhưng là long hồn người. Chẳng lẽ Hạ Minh thực có can đảm giết hắn sao? Nhưng là hắn cô dám đánh bạc. Hạ Minh, ta thế nhưng là long hồn tiểu đội trưởng. Ngươi nếu là giết ta, long hồn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh nghiêm đông giận dữ hét. Lãnh nghiêm đông cũng là sợ, hắn vốn cho là mình cầm phá giới đan, có thể nói là dễ như trở bàn tay, vạn vạn không ngờ tới, chính mình đánh giá thấp Hạ Minh thực lực, chỉ là một chiêu, liền làm hắn bản thân bị trọng thương, gia hỏa này, thật đáng sợ, không buông tha ta, Hạ Minh nghe vậy cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ta ngược lại muốn xem. Bọn họ làm sao không buông tha ta? Sau một khắc, Hạ Minh trong tay xuất hiện long tiêu. Long tiêu kiếm vừa ra. Cái này trực tiếp đem lãnh nghiêm đông cùng chấn nhiếp. Lãnh nghiêm đông nhìn thấy loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không có phát hiện Hạ Minh là làm sao đem long tiêu kiếm cho làm ra đến. Cái này khiến Hạ Minh một trận hoảng sợ. Không có khả năng, ngươi không thể giết. Dừng tay, đúng vào lúc này, lại là một trận gấp rút thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh nghe vậy, bất vi sở động, trực tiếp một kiếm hướng về lãnh nghiêm đông đâm đi qua. Phốc thử, một loáng sau cái kia, lãnh nghiêm đông trợn to tròng mắt tử, gắt gao chừng lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, thân thể. Thì là chậm rãi nằm trên mặt đất phía trên. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại giết hắn. Hơn nữa còn là có người đến tình huống dưới. Giết hắn. Hạ Minh ánh mắt liếc một chút cách đó không xa cái kia có ngoài hai người. Ánh mắt phát lạnh. Lập tức hướng về có ngoài hai người chạy đi. Giờ khắc này tại cái này cách đó không xa Tần Trạch cùng Ngô trưởng lão đều là sắc mặt tụ biến. Hạ Minh, ngươi dừng tay, nhưng là Hạ Minh vẫn như cũ là bất vi sở động. Hai đạo kiếm quang tránh qua, ngay sau đó, hai người này cũng là đổ vào máu này đổ bên trong. Có thể nói là thủ đoạn độc ác, bất quá, cái này cũng trách không được Hạ Minh. Bọn họ muốn giết ngươi, thì không cần thiết lưu lấy bọn hắn. Xoát, giờ khắc này. Ngô trưởng lão bọn họ cũng là đi tới nơi này, làm nhìn tới trên mặt đất thi thể về sau. Ngô trưởng lão sắc mặt biến đổi, quát lớn, Hạ Minh, ta